Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 982 loạn thần chấn. Ở dày đặc nồng hậu áo pháp nguyên tố người chết chi sương mù chung. Khúc Vân ngẩng đầu nhìn ta, ra cửa sổ. Trong lòng dâng lên một loại dị dạng cảm giác hết thảy chung kết. Vẫn là về tới hết thảy bắt đầu địa phương, nếu đã biết được thông quan biện pháp. Làm gì còn muốn làm điều thừa tới tìm này đó nguy hiểm ra hỏa. Qua ngươi cống tiểu thư vặn vẹo vòng eo làm đỉnh đầu xà phát bàn cuốn thành từng điều dấu chấm. Hỏi hình dạng thật đầy đầu dấu chấm hỏi, tuy rằng ngày thường ngoài miệng khó chịu người khác lấy. Nàng tên nói giỡn, nhưng thật xuyên qua thành loài bò sắt chơi đến so với ai khác đều ra, Khúc Vân bĩu môi nhìn về phía. Doãn Hy Di một đầu hoạt bát xà phát. Khắc chế tưởng duỗi tay sờ sờ xúc động trả lời nói. Còn nhớ rõ tử thần vẫn không nhắc tới sao? Ở vương giả quốc gia, ta tức luật pháp, ta tức kết luận, liền tính thỏa mãn rời đi loạn thần chấn điều kiện, liền tính nó tỏ vẻ không có ảnh hưởng. Nhưng ngươi thật sự dám nếm thử dùng linh hồn của chính mình đảm đương rời đi vé vào cửa tiên. Đảm đương mở cửa tư liệu sống sao? Ca giao chung nhắc nhở chính là 7 điều linh hồn, chúng ta đoàn đội có 7 người, địch nhân đoàn đội cũng có 7 người, trò chơi hệ thống luôn là ở quy tắc chúng mai phục đủ loại hố. Nhưng lại nhất định sẽ nhằm vào sở hữu bẫy dập cấp ra mịt mờ nhắc nhở, không cần xem thường bất luận. Cái gì quy tắc cùng trong trò chơi? Có thể là hệ thống ám chỉ quy luật A, nơi này cứ việc là loạn thần chấn thế giới. Nhưng ta thề trò chơi hệ thống đối thế giới pháp tắc hiểu biết chi thấu triệt tuyệt đối muốn thắng. Qua, nó, mặc dù, nó, không có gạt chúng ta. Thiệt tình muốn hợp tác, cũng có cực đại khả năng liền, nó chính mình cũng không biết trò chơi hệ thống sở ám chỉ quy tắc. Tai họa ngầm ta không biết dùng chính chúng ta linh hồn hoặc là tùy tiện quản hắn muốn mấy cái linh. Hồn mở cửa hay không có thể hiệu quả. Nhưng nếu trò chơi an bài ra 7 đối 7 như vậy chính xác giả thiết, ta tưởng ít nhất hoàn mỹ thông quan là không thể thiếu gom đủ 7 cái địch nhân linh hồn, nàng sờ. Dĩ rõ ràng đối phương cũng có 7 người, là mượn dùng chân huy tề năng lực từ Tây Trang Nam linh hồn chung được đến tình báo ân. Cùng với nói là chân huy tề năng lực, không bằng nói là bộ xương khô trượng. Này ta tính ngoạn ý nhi nương chân huy tề tiến hóa ra đặc dị thể chất tiến hành rồi liên tiếp làm. Chủ nhân run bần bật không thể miêu tả thao tác, thuận lợi hoàn thành Khúc Vân yêu cầu nhiệm vụ chính là Tiểu Vân ngươi như thế nào biết bọn họ. Nhất định sẽ chờ ở nơi này đâu. Nếu ngươi đã thăm dò rõ ràng bọn họ thân phận, vì cái gì không khỏi chúng ta chủ động tìm một chỗ thiết hạ bẫy dập dẫn bọn họ thượng câu càng vì. Ổn thỏa đâu. Bụng phệ con ma men phụ thân nhược nhược hỏi, đối với Nhậm Tỷ nhút nhát sợ sệt vấn đề. Khúc Vân dùng thập phần ôn nhu trả lời nói, bất luận bọn họ hay không rõ ràng chúng ta đoàn đội nhân số. Ở bên ta tử thương quá nửa dưới tình huống cũng nhất định sẽ càng thêm thận trọng quyền hành lợi. Hại, nói cách khác, chúng ta hai bên đều rõ ràng trước mắt thế cục là chúng ta chiếm ưu. Kể từ đó nếu không bỏ ra cũng đủ phân lượng mồi câu. Con cá đã có thể muốn trốn đi. Như vậy đối thoại đối với đã chiếm hết ưu thế cởi bỏ thế giới này bí mật chúng ta mà nói. Ngược lại sẽ lâm vào đêm dài lắm mộng muộn tắc sinh biến khốn cảnh muốn bọn họ không tiếc bại lộ. Hành tung cũng nguyện ý cùng chúng ta quyết tử một trận chiến. Duy nhất biện pháp chính là chủ động bước vào bọn họ thiết tốt bẫy dập đoàn người nói liền vào. Hàng hiên, chỉ có chân huy tề bởi vì hình thể nguyên nhân thật sự vào không được. Chỉ có thể tò mò mà đem đám người lớn nhỏ sơn dương đầu từ mọi người trên đỉnh đầu dò xét tiến vào. Sau đó, ầm vang, kiểu tây lão trong lâu cái loại này hồi hình xoay tròn hướng về phía trước thang lầu cấu thành môn. Thính đỉnh chóp, một đại đống bị buộc chặt ở bên nhau bê tông cốt thép kiến trúc phế liệu theo tiếng nện xuống. Chính đập vào chân huy tề che ở mọi người đỉnh đầu kia một đôi sừng thượng. Tiện đà rơi rụng đầy đất khụ, khu dân nghèo dơ bẩn hàng hiên bụi mù sặc đến mọi người một hồi ho khan. Chân Huy tề tắc từ đại lâu thu hồi đầu, một hai mờ mịt mà dùng sư chảo gãi gãi chính mình râu dê, tuy rằng dự đoán được đối phương sẽ thiết hạ mai phục, lại không nghĩ rằng lại là loại này cơ bản chỉ đối phàm nhân hữu hiệu tiểu nhi khoa vật lý bẫy. Dập đứng ở Khúc Vân trên vai màu sắc rực rỡ đại con nhện đứng thẳng khởi trước hai đôi bước đủ múa. May ngao chi dương nanh múa vuốt một bộ tức điên bộ dáng. Rõ ràng cảm thấy chính mình đội ngũ bị coi thường. Quân nhân khí chất lam phong thập phần để ý này đó mà có vẻ khí bất quá đi, bọn họ mục đích không phải thương đến chúng ta, mà là muốn chúng ta ở kinh hách chung quá kích phản ứng bại lộ ra thực lực. Từ này đơn sơ bẫy dập tới khai bọn họ rất có thể là ở loạn thần chấn ban ngày chấn dân mí mắt phía. Dưới bày ra bẫy dập nếu y tử không có đoán sai, bọn họ hiện tại hẳn là đang ở buồn bực bại lộ chân chính tướng mạo kỳ mỹ kéo như thế nào còn không? Có nhân ngoài ý muốn bất hạnh bỏ mình đi. Nhìn thấy đại gia hoang mang phản ứng, Khúc Vân mở miệng giải thích nói. Ngay sau đó nàng gợi lên một bên khóe miệng. Hạ lệnh nói, Phong Nhi, Thi Thi cùng bên ngoài đại gia hòa tàn ra bảo vệ cho chỉnh đống lâu. Không cần cấp bất luận kẻ nào thoát đi cơ hội, cũng không cần lo lắng hiện tại là ban đêm bọn họ còn sẽ lại sống lại vấn đề. Linh hồn mặt nếu xảy ra vấn đề tự nhiên có người sẽ quản nhậm tì. Tiểu ni tử, xà, các ngươi ba cái cùng ta lên lầu, làm chúng ta vạch trần trận này trò chơi át chủ bài đi. Doãn Hy Di nghe xong tức giận đến thẳng phun tin tử. Nhưng vẫn là bất đắc dĩ đi theo Khúc Vân uốn lượn lên cầu thang. Ân, lần này trực tiếp từ tiểu tích dịch thoái hóa thành, xà, bang. Bang, bang, mới vừa lên cầu thang, liền nghe được đỉnh tầng lầu thang thượng tiểu tỷ muội cư trú nhà ở cửa địa phương truyền đến ba. Tiếng có tiết tấu vỗ tay. Tiếp theo, liền nhìn thấy, mẫu thân từ tay vịn cầu thang dò ra nửa người trên. Âm dương quái khí nói. Ai u, ta đáng yêu nữ nhi nhóm, các ngươi nhớ tới về nhà xem mụ mụ lạp, còn có thân ái lão công, người uống say rượu đánh đến nhân ra đau quá a. Ha ha, ta thật đúng là xem thường các ngươi này lạc hậu thế giới tiểu đoàn đội. Không nghĩ tới cư nhiên có thể đem chúng ta này trước đây tiến thế giới đều xem như thực lực cầm cờ. Đi trước cường đội bước đến cái này phân thượng. Không, thực lực vẫn là thứ yếu. Mấu chốt là trí tuệ cùng gan dạ sáng suốt, ta là thật không nghĩ tới các ngươi cư nhiên ở ta bày ra mồi phía trước liền chính mình tìm tới nơi. Này, nếu là lại đến sớm chút, sợ không phải chúng ta bẫy dập còn không có bố trí thỏa đáng đâu, sở dĩ sẽ xuất hiện ở chỗ này. Thuyết minh các ngươi đã nhìn thấu hiện tại thế cục, cũng hoàn toàn nhìn thấu chúng ta mưu hoa, đúng không? Một khi đã như vậy còn dám xuất hiện ở chỗ này. Nói, các ngươi không phải là vực phân giới tổ quan danh đoàn đội đi. Nếu thật là như thế, kia chỉ sợ khoảng cách chúng ta thế giới kia mấy đại đầu sỏ còn có không nhỏ chênh lệch đâu, các. Ngươi loại này tiểu thế giới tạp thoái, vĩnh viễn cũng vô pháp tưởng tượng những cái đó chân chính thiên tài ở ngàn năm tích lũy hạ chỉ cần. 5-6 năm liền có thể đạt tới viễn siêu các ngươi hiện tại thực lực độ cao, bất quá cùng ngươi nói. Này đó cũng không có ý nghĩa. Không phục, đi lên đánh ta a, dứt lời. Mẫu thân, lộ ra khiêu khích ý vị 10 phần. Tiện hề hề cười, sau đó liền đem sớm đã chuẩn bị tốt dựa vào trên tay vị tủ lạnh đẩy xuống dưới. Hết chương.